Hệ thống thánh lười, chương 13, Tiểu Long và đợt tập huấn khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Khi người giáo viên bước ra từ phía thư viện, Tiểu Minh sợ hãi nói thầm cha. Tại sao lại ở đây? Khi người đàn ông bước đến lớp, lớp trưởng hô to, cả lớp chào thầy, cả lớp đồng thanh. Chúng con chúc thầy mạnh khỏe, người đàn ông chúc lại. Thầy chào các em, người đàn ông nói tiếp. Thầy tên là Tiểu Long, từ hôm nay thầy sẽ đảm nhiệm lớp này. Còn nữa, Tiểu Hoa là con gái của thầy. Mặc dù là con gái của thầy nhưng thầy vẫn sẽ đối xử như các em. Nói xong cả lớp xì xào. Ông thầy đẹp trai quá, Tiểu Hoa là con gái thầy kìa. Xì nói đối xử như chúng ta không biết có thiệt không? Nguyệt Nga, sướng nha, có người cha đẹp trai. Chắc mẹ của Tiểu Hoa đẹp lắm, hí hí. Tiểu Minh, Hụ Cầm đẹp lắm, đẹp mà thấy ghét Tiểu Long. Các em im lặng, hôm nay chúng ta sẽ chạy 100 vòng. Ai không hoàn thành trước buổi chiều người đó sẽ chạy tiếp 100 vòng vào ngày mai. Tinh vì ký chủ tương lại sẽ là thần lười nên ký chủ không cần hoạt động nhiều, bây giờ hãy đi ngủ tới chiều phần thưởng. 10k XP, 100 vàng, sức khỏe tăng, nhiệm vụ cưỡng chế vì tương lại làm thần lười cho ký chủ. Nếu ký chủ không tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ tước đoạt hai chân của ký chủ. Tinh ký chủ có tiếp nhận nhiệm vụ, nghe xong Tiểu Minh liền nói. Tiếp nhận, Tiểu Minh liền lấy vũ hồn của mình kiếm một góc xa xa đi ngủ. Cả lớp từng người một đang đặt tâm vào cuộc chạy đua nên không có chú ý ai khác. Khi Tiểu Minh nói bắt đầu, cả lớp cấp tốc chạy mặc xác tất cả mọi người. Gần buổi chiều, từng người lết về đích. Có người bò, có người đi, trong số đó có hai người là chạy về đích, một người thì đang bay. Người thứ nhất là lớp trưởng, người thứ hai là Nguyệt Nga, người thứ ba một người đang bay với đôi cánh màu xanh nước biển pha lẫn màu tím trông rất tuyệt đẹp. Người thứ ba là người được cả lớp chú ý nhất, Quang Minh Nữ Thần Điệp, võ hồn đẹp nhất trong truyền thuyết đấu la đại lục, cả lớp hô to. Ồ, lớp chúng có võ hồn truyền thuyết Kiều Hoa. Ngay tại một gốc cây có một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang nằm trên một chiếc giường với kiểu dáng nằm một chút của đàn ông, bỗng thức dậy và nói với giọng nữ trông rất ngọt và thuần khiết. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, ta cấp 30 rồi, có nên kiếm hồn thú không ta? Hay là không đi, lỡ đâu lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn còn 5p hết giờ. Tiểu Minh bước lại nơi bắt đầu. Tiểu Long nói, sao nãy giờ con không chạy? Tiểu Minh, con lười. Tiểu Long tức giận nói, con mà không hoàn thành ta cho con chạy thêm 200 vòng nữa là 300 vòng. Sở dĩ Tiểu Long nói vậy vì đã chứng kiến được thể chất của Tiểu Minh trong trận lôi. Đài tinh ký chủ nhận nhiệm vụ mới. Nội dung, hoàn thành cuộc đua trong 1P một cách nhanh gọn lẹ. Phần thưởng, tăng trí đan, 3k XP, 100 vàng, nhiệm vụ cưỡng chế. Vì sao mà cưỡng chế? Bởi vì thần lười cũng phải thông minh. Ký chủ có tiếp nhận, Tiểu Minh, có còn 3p nữa là hết thời gian. Tiểu Minh nhanh chóng suy nghĩ. Khoảng chừng 1p30 giây sau, Tiểu Minh liền gọi hệ thống. Hệ thống đổi cộng dịch chuyển cần bao nhiêu tích phân? Tinh 20.000 tích phân. Tiểu Minh nhanh chóng nói. Đổi Tiểu Minh. Về đích bằng cách nào cũng được đúng không cha Tiểu Long? Đúng, bây giờ ngươi định về đích bằng niềm tin. Tiểu Minh, nếu con về đích được thì cha đi bắt hồn thú cho con được không? Tiểu Long, về đích được đi rồi nói. Tiểu Minh nghe xong liền lấy cổng dịch chuyển bán nói. Dịch chuyển cho ta cách đích 50cm. Tiểu Minh bước vào cổng dịch chuyển, không lâu sau bước ra và nhìn thấy đích đến và bước thêm một bước nữa. Tiểu Minh chỉ cần 3 bước là có thể về đích. Mọi người nhìn Tiểu Minh một cách lạ thường. Khi mọi người chạy về đích hết một lúc sau, thấy bóng dáng xa xa của một người đàn ông đang chạy tới. Không ai khác, đó chính là Tiểu Long. Tiểu Long chạy tới có chút mồ hôi và ngạc nhiên khi thấy Tiểu Minh đứng trước đích. Ban đầu Tiểu Long nghĩ rằng thằng này lười lắm, chắc chạy nửa đường tìm chỗ nào đó đi ngủ, ai ngờ. Tiểu Minh vui cười nói. Cha con tới đích rồi, cha hãy giữ lời hứa. Tiểu Long, được lắm con gái của ta, không uổng công là con gái của ta. Mọi người nghĩ, chạy sau mà có gì hay ho mà vui đứng là cha con đùm bọc đâu, ai biết rằng Tiểu Minh còn 5P mới bắt đầu chạy. Nếu biết chắc mọi người sẽ ghen tị và tức chết mới thôi. Cách chương.